Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1404, buổi tối cẩn thận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn thấy bạch chiến trên tay cũng có bạch xà thủ hoàn. Lúc này trong lòng mọi người hơi chút yên ổn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Chiến nói rằng, cái kia đã như vậy, chúng ta hãy đi về trước. Nghe thấy Bạch Chiến phải đi về, ba cái kia võ giả hưng phấn leo đến trên linh thuyền. Vẻ mặt phấn khởi cùng vui sướng. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Chiến cưỡi linh chu bay lên trời. Ba cái kia võ giả đối lấy Lâm Bạch đám người nói. Chư vị bằng hữu, chúng ta lần đầu gặp mặt. Cũng không có cái gì tốt lễ gặp mặt. Liền đặc biệt nhắc nhở các ngươi một câu. Buổi tối cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái kia võ giả vẻ mặt thương hại nhìn lấy Lâm Bạch đám người. Sau đó linh chu bay xa. Trên mặt bọn họ mới lộ ra giải thoát chi sắc. Chỉ sợ bọn họ là ở may mắn. Cả đời này cũng không cần tới Tiên Động Sơn. Theo lấy Bạch Chiến ly khai. Cái này hơn 100 vị thông thiên kiếm phái đệ tử mới nhìn bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88. Đi đại gia mày, lão tử mới sẽ không lại nơi đây chờ chết. Lúc này, một cái võ giả lạnh giọng hô. Muốn chạy trốn, đều theo ta đi. Cái này đệ tử hô to một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy lời này. Rất nhiều thông thiên kiếm phái đệ tử đều là có chút tâm động. Ngay cả Trác Liên cùng Tinh Xu đều loại ý tưởng này. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này một cái đệ tử nói rằng. Lục Khang sư huynh, coi như muốn chạy trốn. Chúng ta cũng phải trước cởi ra cái này bạch xà thủ hoàn a, cái này gọi là Lục Khang đệ tử. Cúi đầu vừa nhìn, hai mắt bất thiện nhìn về phía bạch xà thủ hoàn. Nhìn hắn cái kia sắc mặt, có chút nhớ phải dùng cậy mạnh đánh nát cái này vòng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Choang kiwa tui, nét, a, copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau đó hét thảm một tiếng nương theo tới. Lâm Bạch cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Xa xa một cái thông thiên kiếm phái đệ tử muốn dùng cậy mạnh đánh nát bạch xà thủ hoàn. Nhưng không có thành công. Ngược lại tại thuấn tức huyết nhục hóa thành hư vô. Lưu lại một bộ bạch cốt. Tản ra rơi trên mặt đất. Nhìn thấy cái này đệ tử kết cục. Rất nhiều thông thiên kiếm phái đệ tử đều là lạnh cả tim. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Khang gào lên. Trước không cần quản cái này bạch xà thủ hoàn. Chờ chúng ta chạy ra hãn hải yêu quốc. Trở lại thông thiên kiếm phái sau khi. Mời dương thần cảnh giới trưởng lão xuất thủ cởi ra là được. Hỏi một câu nữa. Ai muốn cùng đi? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Khang hỏi. Lúc này. Không ít võ giả đều bị thuyết phục. Nhao nhao hô. Mẹ. Cùng lắm chính là vừa chết nha. Vận mệnh hay là muốn nắm giữ ở ta trong tay mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng đi. Cái kia tính ta một người a. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đây hơn 100 vị võ giả. Liền có tiếp cận hơn 30 vị võ giả muốn đi theo Lục Khang đi. Lục Khang lúc này nhìn về phía Lâm Bạch. Vấn đạo. Đông Phương Bạch. Người chính là Thiên Bảo Lâu đánh giá cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lẽ nào ngươi cam nguyện ở chỗ này chờ chết? Copy nội dung từ truyện 88. Người nên minh bạch, lấy người cấp độ yêu nghiệt thiên tài thiên tư. Trở lại thông thiên kiếm phái. Tất nhiên sẽ đạt được kiếm phái bồi dưỡng. Ngày sau bình bộ thanh vân. Trở thành lĩnh nam cả vùng đất một phương cường giả. Người không đi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Khang nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch trầm tư một chút. Nói rằng. Các ngươi muốn đi. Liền đi a. Thế nhưng coi như đồng môn sư huynh đệ. Ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Bạch xà nhất tộc cùng vạn yêu cốc làm như thế lâu giao dịch. Đến hãn hải yêu quốc tới võ giả như vậy nhiều. Hiển nhiên bạch xà nhất tộc tất nhiên là gặp qua võ giả đào tàu. Nhưng không có một cái có thể còn sống. Copy nội dung từ truyện 88. Ta khuyên các ngươi nghĩ lại. Đương nhiên, các ngươi không muốn đi. Ta cũng không để lại. Dù sao mọi người đều có chí khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong sau, Lâm Bạch liền đi hướng Tiên Động Sơn đi đâu một hang núi. Lâm Bạch thật tò mò. Cái này Khải Linh Thảo rốt cuộc cái gì dáng vẻ. Lâm Bạch đi vào Sơn Động đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Khang nhìn về phía Lâm Bạch. Khinh thường nói rằng, thôi đi, kém cỏi. Liền ngươi dạng này vẫn là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thực sự là uổng công cái danh hiệu này. Vậy ngươi liền chờ chết ở đây a, chờ ngươi chết sau khi đến âm gian nhìn một chút ngươi phải hay không phải cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Làm Lục Khang nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Bạch đã đi vào trong sơn động. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Lâm Bạch nghe thấy, nhưng Lâm Bạch lại không có trả lời. Đi vào trong sơn động, Lâm Bạch theo thông đạo, rất nhanh liền tới đến nội địa bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch mới kinh ngạc phát hiện, cái này Tiên Động Sơn trong lòng núi đã sớm bị bạch xà nhất tộc móc sạch. Bên trong chính là một mảnh phóng khoáng vạn trượng đất bằng. Mà giờ khắc này những thứ này đất bằng bên trong, người trồng trọt từng bụi xanh mượt tiểu thảo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tiểu thảo khoảng chừng liền chỉ lớn chừng bàn tay. 10 phần lung linh, tản ra lục quang, nhìn không giống như là phàm vật. Lâm Bạch liếc mắt quét tới, phát hiện nơi đây Khải Linh Thảo khoảng chừng tồn tại 10 vạn bụi cây dáng vẻ. Xem hồi lâu, lúc này Trác Liên cùng Tinh Xu đi tới trong lòng núi. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Xu nói rằng, đây chính là Khải Linh Thảo sao? Ngày thường quái xinh đẹp. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lục Khang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trác Liên vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, đi, còn mang đi tiếp cận hơn 30 vị đệ tử. Thực lực hầu như đều là ở âm thánh cảnh giới tam trọng tả hữu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trác Liên trên mặt có chút không cam lòng. Muốn nói lại thôi. Lâm Bạch cười nói, Trác Liên sư huynh, người nghĩ nói cái gì cứ nói đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trác Liên nói rằng, Đông Phương sư đệ, ta cảm thấy Lục Khang làm được đúng. Vận mệnh nên nắm giữ ở trong tay mình. Có thể chúng ta bây giờ đào tàu, còn có một chút hy vọng sống. Tinh Xu trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười vấn đạo, Tinh Xu sư tỷ, người cũng là như thế muốn. Tinh Xu nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, cười nói, ta không tin Lục Khang, nhưng ta tin tưởng Đông Phương sư đệ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, ta cảm thấy Lục Khang những lời này là nói có lý. Vận mệnh nên nắm giữ ở trong tay mình. Tinh Xu từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, đào tàu, nếu như các ngươi đào tàu, các ngươi trốn nơi nào đâu? Trác Liên nói rằng, vậy dĩ nhiên là hồi Thông Thiên kiếm phái, hồi Ly Thiên Vương triều. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vấn đạo, cái kia Ly Thiên Vương triều ở phương hướng nào? Thông Thiên kiếm phái lại ở phương hướng nào? Cái này, Trác Liên trong lúc nhất thời yên lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói rằng, ngươi lại không thấy hãn hải yêu quốc địa đồ, cũng không có phương hướng, người có thể chạy trốn nơi đâu? Giống như một cái con ruồi không đầu sông loạn. Đừng quên, nơi đây không phải nhân tộc thành bang, nơi đây là yêu tộc lãnh địa. Tại yêu tộc trên lãnh địa là không có công bằng. Một khi ngươi bước vào hắn yêu tộc lãnh địa, liền sẽ thuấn tức bị đánh chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho dù có địa đồ trong tay, chạy đi cũng không dễ. Huống chi Lục Khang đám người, liền địa đồ cũng không có. Chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Nếu như gặp phải thực lực hơi thấp yêu tộc, có thể sống lâu một ngày. Nếu như gặp phải thực lực khá cao yêu tộc, một ngày đều sống không quá. Đây chính là bọn họ ly khai sau khi kết cục. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe ra băng lãnh ánh mắt. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Tinh Xu cùng Trác Liên đều là toàn thân phát lạnh. Âm thầm may mắn ngăn chặn nhất thời kích động, chưa cùng chạm đất Khang cùng rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trác Liên cười khổ nói. Không nghĩ tới Đông Phương sư đệ đem nhìn cục thế như thế rõ ràng a, Lâm Bạch từ tốn nói. Không phải ta đem thế cục thấy rõ, mà là các ngươi quá ngu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trác Liên cùng Tinh Xu vẻ mặt lúng túng. Còn nhớ rõ Bạch Chiến nói qua, không có dương thần cảnh giới tu vi, là không có khả năng ly khai Hãn Hải yêu quốc. Coi như ngươi có dương thần cảnh giới tu vi, ly khai Hãn Hải yêu quốc cũng là cửu tử nhất sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Chiến nhiều lần nhắc tới dương thần tu vi. Hiển nhiên hắn là làm quá nhất định giải. Các ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Bạch Chiến vị này nhân tộc võ giả, cam nguyện tại Hãn Hải yêu quốc Bạch Xà nhất tộc phía dưới làm cả đời nô lệ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tự nhiên không nguyện ý, mà hắn nhất định nghĩ tới biện pháp như thế nào ly khai Hãn Hải yêu quốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hắn nghĩ ra được biện pháp. Biện pháp duy nhất chính là dương thần cảnh giới tu vi. Lâm Bạch từ tốn nói. Đây cũng là tại sao hắn nhiều lần nhắc tới dương thần cảnh giới tu vi nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh Xu cùng Trác Liên nghe thấy Lâm Bạch lời nói này, đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác. Đúng vậy a, Bạch Chiến hắn nếu là nhân tộc võ giả, sao lại cam nguyện tại Hãn Hải yêu quốc co đầu rút cổ cả đời? Mà hắn đã tại nơi đây ngây người hơn 20 năm. Vẫn còn không hề rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Là hắn thật không muốn ly khai sao? Không, hắn chỉ là tại chờ một cái cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói. Chấm, Bạch Chiến tới so với chúng ta sớm. Biết rõ so với chúng ta nhiều. Tin tức cũng so với chúng ta dài. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng chúng ta. Có rất nhiều chuyện, hắn đều cũng không nói gì. Mà cái này dương thần cảnh giới tu vi, là hắn duy nhất nhiều lần nhắc tới một việc. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì ở trong lòng hắn đã có đáp án. Chỉ cần có dương thần cảnh giới tu vi, là có thể mở một đường máu, trở lại nhân tộc vương triều. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.